phóng viên và trinh thám. Một mình đi một chiếc xe tối tân, người lại tối tân hơn. Miệng cười như hoa hồng nhung nở, mắt hình như ngọc huyền dưới hồ nước trong. Ăn nói bạo dạn làm sao, ý vị biết chừng nào, mà cũng kỳ dị biết chừng nào. Trời ơi, sao ta lại gặp cái bóng tiên Nga bí mật kia? Trong những trường hợp ghê gớm này, tại sao họ lại biết ta, lại có ý ngại ta? Một khách qua đường ư, hay là một thứ cạm bẫy? Lê Phong vừa lững thững bước, vừa thầm nói những câu đó, những câu đẹp đẽ, kiểu cách mà người thiếu niên nào cũng thường nói đến khi thấy cảm động vì một nhan sắc yêu kiều. Anh mỉm một nụ cười rất tình tứ, rất có duyên. Nhưng cái duyên đó phai dần, miệng cười biến dần, nét mặt tươi sáng của anh dần dần như ám bóng mây. Đôi mày mỗi lúc một trao thêm, môi mím chặt lại, mắt đăm đăm nhìn xuống đất lơ đãng như người nghĩ tận đâu đâu. Bỗng anh ngẩng lên như người tỉnh dậy. Điều bộ quả quyết, anh bắt tay lên gió và nói: Lê Phong ơi, đừng than thở nữa. Rồi nhảy ba bước vào cửa sau trường đại học, ba bước nữa tới cửa giảng đường. Nhưng ngẫm nghĩ thế nào, Lê Phong lại quay ra, chạy lên cầu thang bên phải, bên phòng thư ký, gõ lên cánh cửa mấy cái, rồi ngã mũ bước vào. Thưa ông, đây là phòng giấy trường cao đẳng phải không ạ? Người thư ký đáp: Phải, ông hỏi gì? Tôi muốn gọi nhờ điện thoại về báo Thời Thế. Tôi là phóng viên của nhà báo, việc cần lắm. Mời ông. Phong cảm ơn rồi quay chuông. Alo, 874 SVP 874. Alo, tòa soạn Thời Thế, Lê Phong đấy à? Phải rồi. Trường cao đẳng, cần lắm, gọi Văn Bình đến cho tôi dặn đây. Tin sau cùng, bác sĩ Trần Thế Đoàn chết giữa lúc đang dự lễ phát bằng. Phải, chết, bị giết, bị ám sát. Phải, phải, vừa bị giết xong, 10 giờ 45 phút, bị giết, anh cứ đăng thế. Án mạng rất bí mật, tôi biết rằng họ sẽ không thể tìm ra hung thủ ngay được. Anh phải nhớ kỹ, các báo sẽ đăng là bác sĩ chết đột nhiên. Có lẽ sở liêm phóng cũng vậy, nhưng tôi biết, ám sát. Đúng rồi, tin của tôi, anh viết thêm rằng phóng viên của báo Thời Thế đang ra công điều tra nhé. Phải, được. Tí nữa, quên, anh đổi đầu đề bài phỏng vấn ra thế này. Cuộc phỏng vấn vội vàng, những lời tuyên bố cuối cùng của bác sĩ Trần Thế Đoàn. Phải, cuối cùng được càng hay, cho in thêm bao nhiêu số nữa. Ừ, phải, anh cứ viết đoạn đầu, khuôn hai tiếp theo tôi sẽ nói tường tận. Được, tôi sẽ viết ngay, được. Thôi xin chào nhé. Vừa ra khỏi cửa, Lê Phong gặp một người vội vã bước tới. Anh nhoẻn miệng cười và hỏi: Chào ông Phụng, ông vẫn mạnh chứ? Chào ông Lê Phong. Ông Phụng đứng lại. Ông này trạc 29-30 tuổi, mặt xám, gọn ghẽ, lịch sự, người nhỏ nhắn, nghiêm nghị nhưng dễ thương. Khuôn mặt xương xương, vẻ mặt thông minh và thành thực. Ông Phụng làm ở sở liêm phóng Hà Nội, một người thiếu niên làm việc rất cẩn thận và minh mẫn, thường gặp Lê Phong trong các vụ bí mật mà ông ta khám phá được rất chóng, ít khi chịu trái ý kiến Lê Phong. Lê Phong không bao giờ giấu những bí thuật của mình. Anh khéo bày diễn những điều xét đoán của anh một cách khiêm tốn, khiến cho nhà trinh thám của sở liêm phóng bao giờ cũng không bị tổn đến lòng tự ái, và thường nhất theo lời chỉ dẫn của người phóng viên. Tuy hai bên nhiều khi cũng không ăn ý nhau, tuy thỉnh thoảng sự ganh cạnh nhà nghề có làm cho họ coi nhau như hai địch thủ, và tuy một đôi khi Lê Phong có trêu tức nhà liêm phóng vì bài tường thuật lý thú hóm hỉnh, nhưng bao giờ gặp mặt, hai người cũng chào hỏi nhau một cách thực như hai người bạn thân. Lần này, Lê Phong cũng tươi cười một cách rất thực thà. Song trong đôi mắt của anh ta lại có vẻ ranh mãnh. Lê Phong hỏi, ông đi đâu mà hấp tấp thế? Thấy vẻ ung dung của người phóng viên, ông Phụng hơi lấy làm lạ. Ông ta hỏi lại, ồ vậy ông chưa biết à? Chả nhẽ ông lại chưa biết. Biết cái gì? Cái chết bí mật của bác sĩ Trần Thế Đoàn à? Phải. Tôi vừa đánh tin về nhà báo xong. Tôi lại biết đó là một vụ ám sát nữa. Ông Phụng trừng mắt hỏi. Ông bảo sao? Một vụ ám sát à? Có lẽ ông lấy làm lạ. Tôi không lấy làm lạ. Tôi chỉ cho là một điều vô lý. Một điều vô lý ông bịa ra để nói đùa. Chứ có lẽ nào một việc ám sát, một án mạng xảy ra trong giữa một hội lễ, xảy ra trước mặt tôi à? Không, việc náo động vừa rồi không có điều gì đáng quan tâm. Đó chỉ là một cái chết tự nhiên, chết đột nhiên, đứt mạch máu, trúng cảm hay một duyên do nào khác. Còn ám sát, thế hung thủ đâu? Lê Phong nhìn thẳng vào mặt ông Phụng, hơi nhách miệng. Một lát sau anh mới nói, hung thủ đâu? Không có, hay không thấy, hay chưa tìm thấy đó thôi. Phải, việc ám sát xảy ra trước mắt mọi người, trước cả đôi mắt tinh tường của nhà thám tử đại tài Thanh Phụng nữa. Chính vì thế mà việc này bí mật vô cùng. Có lẽ ông biết rồi, ông vội vã bước đến đây hẳn là để được gọi điện thoại báo tin ghê gớm này đi. Không phải, nhưng ông chắc là một án mạng thật chứ? Chắc. Tự sát à? Người ta không tự sát ở đây. Mà sao ông chắc rằng bác sĩ Đoàn bị ám sát đã? Lê Phong hỏi lại, tử thi bác sĩ Đoàn ở đâu? Ở nhà thuốc trường cao đẳng. Xem xét cẩn thận chưa? Rồi, không có thương tích gì. Viên y sĩ nói là bị trúng cảm. Bác sĩ Đoàn vẫn là người không được khỏe mạnh luôn. Nhưng ông đã khám tử thi chưa? Tôi xem qua thôi. Vả lại cuộc khám nghiệm bây giờ mới đơn sơ chưa biết kết quả ngay. Nhưng này, sao ông biết là bị ám sát? Vì có người báo cho biết. Ông Phụng kinh ngạc. Hử? Có người báo cho ông biết à? Phải, chứng cứ đây. Lê Phong đưa mảnh giấy đe dọa ở dưới bậc thang cho ông Phụng xem. Và thuật qua hình dạng hai người lạ mặt anh thấy đứng rình Đoàn. Nhưng không nói đến sự kinh ngạc của Đoàn, mà anh biết chính Đoàn cũng muốn giấu Sở Liêm Phóng. Anh cũng không nói gì đến người thiếu nữ kỳ dị, chỉ kết luận một câu. Trong khi tôi nói chuyện với bác sĩ Đoàn, bác sĩ vẫn khỏe mạnh như thường. Không có một triệu chứng nào có thể cho mình tin rằng sau đó không đầy một giờ, Đoàn bị chết được. Ông Phụng trách. Thế sao ông không cho Sở Liêm Phóng biết với? Biết gì? Cái giấy này nè. Trước hết, tôi không sợ những lời đe dọa quá đến nỗi phải cầu cứu Sở Liêm Phóng. Còn về phần bác sĩ Đoàn, thì tôi cũng không ngờ rằng hung thủ dám giữ đúng lời đe dọa của chúng. Trần Thế Đoàn sẽ bị giết hôm nay. Nhưng hôm nay có thể là bây giờ, là chốc nữa, là chiều, là tối, cho đến 12 giờ đêm. Vừa rồi, ông cũng không tin như tôi rằng bác sĩ Đoàn có thể bị ám sát được. Bởi thế tôi tưởng rằng sớm ra thì cũng phải sau khi Đoàn ra khỏi trường, kẻ thù của Đoàn mới hạ thủ. Nhưng bác sĩ bị giết bằng cách nào mới được chứ? Lê Phong đáp, cho đến lúc ông với tôi tìm ra được thì có trời biết. Nhưng thế nào cũng tìm ra được. Trước thì tìm ra cái lối giết người rất khéo của hung thủ, sau thì sẽ tìm ra chính hung thủ. Vâng, thế nào ta cũng tìm được, nếu không ông thì tôi. Câu ấy nói ra bằng cái thứ giọng quả quyết và ngạo nghễ như thách tranh đấu. Ông Phụng nhìn người phóng viên mỉm cười. Vâng, chính thế. Nếu thực là việc án mạng, thì hung thủ sẽ bị bắt bởi tôi. Lê Phong cũng cười. Và bởi cuộc điều tra của báo Thời Thế, Trong lúc đợi đến cái ngày mà tôi mong là gần tới đó, tôi hãy xin phép ông đi qua xem tử thi của bác sĩ Đoàn. Lê Phong nói rồi quay đi, nhanh nhẹn vui vẻ như đứa trẻ con. Nhưng bỗng ông Phụng gọi giật lại. Ông Lê Phong! Tôi đây. Lê Phong vừa quay trở lại, vừa nghĩ thầm. Lòng tự phụ của nhà nghề đấy. Ông này hắn muốn chiếm công một mình, thế nào cũng cản trở ta. Quả nhiên, ông Phụng nói. Ông Lê Phong, bây giờ là lúc, theo lời ông, tôi biết đó là việc án mạng. Thì tôi không thể cho phép ông tự tiện xem tử thi được. Tôi rất lấy làm tiếc. Nhưng luật phải thế, xin ông hiểu cho. Vâng, tôi hiểu. Vậy ông sẽ đợi cuộc xem xét của tôi. Tôi sẽ cho ông biết tin ngay, biết trước báo khác. Còn việc xem tử thi thì không phải là việc của tôi, vì tôi chỉ là một nhà báo. Vâng, tôi hiểu. Ông thông minh lắm. Cảm ơn ông. Lê Phong có vẻ thất vọng, bắt tay ông Phụng lần thứ hai. Anh chậm chạp bước xuống phòng, vừa thở dài. Trong lúc ông Phụng cũng thở dài, nhưng thở một cách khoái trí. Ông Phụng đợi cho Lê Phong đi khuất mới vào phòng giấy trường đại học. Ông đánh điện thoại ra sở Liêm Phóng, báo một việc không quan hệ lắm. Rồi ngẫm nghĩ một lúc, ông lại gọi điện thoại cho ông dự thẩm tòa án là bạn ông. Ông nói đến cái chết của người thiếu niên bác sĩ bằng những lời dè dặt, nhưng cũng đủ làm cho ông bạn ở đây, bên kia dây, phải ngạc nhiên. Ông cố ý cho ông bạn biết rằng cái chết đột nhiên đó là một án mạng mà không ai ngờ đến. Trừ có ông sẽ khám phá ra được. Lúc ra, ông Phụng nhìn qua xuống phòng đợi, trước giảng đường. Ở đó người ta đương ồn ào, bàn tán về cái chết lạ lùng của bác sĩ Đoàn. Ông ta không chú ý lâu, rẽ sang tay phải, qua sân quần của trường cao đẳng, vừa đến trước phòng là chỗ để xác người thiếu niên bác sĩ. Trước khi bước vào, ông mời những người tấp nập đi đi lại lại trước cửa xuống cả sân đợi, rồi gọi hai người gác ngoài đó, dặn cấm không cho ai được vào đấy. Rồi trịnh trọng, đạo mạo, ông mở cửa bước đến bên giường của người chết, gật đầu chào mấy người sinh viên mặc áo kháng hộ đứng cạnh đấy, và lật tấm khăn xem lại tử thi. Một sinh viên lễ phép đến gần, trỏ lên mặt và tay bác sĩ Đoàn mà nói: Xin ông thanh tra mật thám chú ý đến những chỗ tim tím ở dưới làn da xanh nhợt này. Từng đốm tròn bằng đồng hào, thoạt trông thì không ai ngờ gì, nhưng xem kỹ thì đó là những triệu chứng của sự trúng độc. Người chết tất uống phải một thứ thuốc độc mạnh, giết người một cách nhanh chóng ghê gớm. Thứ thuốc độc ngấm nhanh vào máu, nên người chết chưa chắc đã phải chịu đau lâu. Nhưng bác sĩ Đoàn, xin ông lưu ý đến điều này. Bác sĩ Đoàn có uống gì trong hơn một giờ lúc ngồi dự lễ phát bằng đâu? Thế mà cái thứ thuốc độc kia lại ngấm nhanh chóng, ngấm nhanh như nọc rắn độc ấy. Vậy tất nhiên thuốc độc ấy phải vào máu Đoàn bởi chỗ khác trong thân thể. Tất nhiên phải vào chỗ... Thí dụ chỗ này. Người sinh viên mặc y phục kháng hộ khẽ lật tấm khăn phủ phía dưới lên và trỏ vào một điểm nhỏ ở đùi bên trái của bác sĩ Đoàn. Màu bầm đỏ như nuốt mũi đốt, chung quanh cũng có những đám tròn tím như ở trên tay và trên mặt, nhưng mau hơn và nhỏ hơn nhiều. Cái điểm nhỏ này, thưa ông, nếu nhìn rất cẩn thận sẽ biết rằng đó là một thứ thương tích nguy hiểm vô cùng, chứ không phải là một nốt mũi đốt như người ta tưởng. Do ở chỗ đó mà thuốc độc ghê gớm ngấm được vào và giết chết Đoàn. Mà theo lý luận và sự kinh nghiệm của tôi thì, thưa ông Phụng. Nhưng không để người sinh viên nói hết, ông thanh tra mật thám sẵn tiếng hỏi. Tôi đã bảo ông không được phép vào khám. Ông lợi dụng lúc tôi không có ở đây để... tự tiện vào. Không, thực ra thì không ai cho tôi vào đây. Người ta nhất định gác lối cửa vào, mà tôi thì thế nào tôi cũng phải vào, vì sự điều tra của tôi bắt phải thế. Cho nên tôi mới phải dùng cái mưu nhỏ này, mượn được cái áo blue của một người bạn thân, tức là mượn được cái phép vượt qua các điều nghiêm cấm. Ông Phụng cười. Ông Lê Phong, ông thật là người tinh quái. Lê Phong, vì người đó chính là anh ta, xe sẻ ngã đầu. Vâng, tôi chính là Lê Phong, và là người muốn giúp ông hết lòng. Vì nếu không nhờ thế lực và trí minh mẫn của ông, thì một mình tôi... Bỗng anh ngừng lại, nhìn trân trân ra phía ngoài cánh cửa chợt mở, nhưng chợt khép ngay lại. Anh thoáng thấy một người chực lẻn vào trong nhà thuốc. Người ấy là cô thiếu nữ kỳ dị.